Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện Hồi ức chống dịch của tác giả Lê Tuấn. Nếu như quý vị khán giả đã từng theo dõi ký ức một thời ngang dọc của tác giả Lê Tuấn, hay là với nickname là Mr. Handsome, cái cách viết của tác giả khi sử dụng cái ngôi nhân xưng là tao, nó vừa ngang tàng vừa có chút gì đó rất đời. Tuy nhiên thì có thể sẽ khiến cho một số quý vị khán giả cảm thấy không được thuận tai cho lắm. Tuy nhiên thì với cá nhân Đình Duy thì cái cách viết, cái cách dùng cái ngôi xưng như vậy cũng khiến cho tác giả Lê Tuấn cũng dễ viết và cũng dễ mô tả cái suy nghĩ cũng như là cảm xúc của mình hơn. Vì cũng chia sẻ với quý vị khán giả là tác giả Lê Tuấn cũng không phải là một tác giả chuyên nghiệp, thường xuyên viết các tác phẩm, mà chỉ là những trải nghiệm thực tế của tác giả cộng với cả cảm xúc để viết nên những cái tác phẩm truyện mà Đình Duy đã gửi tới quý vị khán giả. Không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với tập 2 ngay sau đây. Hồi ức chống dịch, qua giọng đọc Đình Duy. Về tới trung tâm y tế Hóc Môn cũng đã hơn 10 giờ khuya. Tao đậu chiếc xe cứu thương dưới sân rồi bước lên khu sinh hoạt của anh em tài xế ở lầu 2. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, mỗi người một giường, tao bước lại giường của mình rồi soạn quần áo đi ra phòng vệ sinh để tắm rửa. Xối từng ca nước mát lạnh lên người, kỳ cọ xà bông trên từng ngóc ngách cơ thể mình như tao sợ còn sót con virus nào trên người mình bệnh. Mà cảm thấy da đầu hơi ngứa, tao thấy hơi lạ. Và rồi sau này tao được biết là do cái chất chloramin B gây ra. Chiếc xe cứu thương bằng sắt thép còn bị ăn mòn, huống chi là da thịt con người. Tắm rửa sạch sẽ, thoải mái xong, thì phải kiếm cái gì bỏ vô bụng mới được. Từ chiều tới giờ tao chỉ có hộp cơm lót dạ, vội lấy một ly mì ăn liền trong cái thùng gần giường của tao. Đây là những phần ăn đã được trung tâm chuẩn bị cho anh em tài xế ăn lót bụng thêm ngoài khẩu phần ăn chính. Rót nước sôi từ cái máy nóng lạnh, rồi tao cầm ly mì ăn liền nóng hổi ra hành lang ngồi ăn ngấu nghiến. Đói quá mà. Có một vài người cũng ra ngồi ăn mì như tao. Anh em tài xế lại có dịp tâm sự với nhau nghe về cuộc sống của mỗi người, về cái nghề mình đang theo. Người thì chạy xe buýt, thằng thì chạy xe cứu thương, để rồi cùng gặp nhau trong một dịp như thế này. Cùng chung một chiến tuyến, và rồi đây sắp tới sẽ như thế nào nữa. Đêm đầu tiên tại trung tâm y tế trôi qua thật nhẹ nhàng, bình yên. Tao được ngủ thẳng giấc, chứ không phải như ở công ty, phải chập chờn trong giấc ngủ vì không biết lúc nào bị gọi dậy để đi hiện trường. Sáng sớm, tao giật mình thức giấc vì tiếng gọi của ông chú tài xế của trung tâm. Chú này lái xe biển số xanh của trung tâm y tế. Nghe ông chú kể, trước khi xe của tao qua tăng cường thì những công việc vận chuyển F0 là ông chú với một người nữa sẽ làm. Nhưng giờ công việc đó được chuyển qua cho chiếc xe cứu thương của tụi tao. Ông chú tài xế kêu tao dậy ăn sáng. Ông chú mới đem cả đống đồ ăn sáng cho anh em tài xế ở phòng. Vậy là thức dậy thôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ra ăn sáng. Cà phê thì có sẵn để tự pha. Có điều là loại cà phê hòa tan. Uống không có phê. Nhưng thôi, kệ, có uống là mừng rồi. Lúc này tao để ý thấy cái hội trường lớn bên cạnh phòng tài xế bắt đầu có người nhộn nhịp ra vào. Hỏi ra thì mới biết là mấy em sinh viên tình nguyện của một trường đại học y dược. Mỗi người ngồi trước một cái laptop để nhập liệu, nghe nói là nhập thông tin cho đội lấy mẫu test ngoài cộng đồng. Mà nhìn toàn là mấy em sinh tươi. À, mà có nhìn thấy được mặt mày của ai đâu, tất cả đều đeo khẩu trang y tế hết. Nhưng thôi, cứ nhìn vậy lão tu dễ thương. Tao lại để ý thấy có một em hay tới lui để hướng dẫn cho những em gái khác làm việc. Nghĩ chắc em gái này là trường nhóm rồi. Tao như bị hút hồn bởi cặp mắt của em gái này. Thôi, kêu là em nhập liệu đi. Vậy là bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt của em nhập liệu. Đúng là thời buổi dịch bệnh, chỉ được nhìn gái qua mỗi cặp mắt thôi. Đang say sưa ngồi hút thuốc, nhìn cả đám con gái xinh tươi làm việc thì tao giật mình khi có người kêu tên mình. Là một thằng em nhân viên y tế cũng giống như là khứa đớt. Hôm nay tao sẽ đi với nó. Vậy là rít cho xong điếu thuốc, rồi tranh thủ lên đường. À mà cũng không quên quay lại nhìn em nhập liệu rồi mới đi được. Và bất chợt trong một khoảnh khắc tích tắc, em nhập liệu cũng vô tình quay mặt về phía của tao. Hai ánh mắt chạm nhau và dừng lại vài giây ngắn ngủi. Tao bỗng giật mình rồi quay đi. Em nhập liệu cũng vậy, ngại ngùng tiếp tục công việc của mình. Tao lại cảm thấy có gì đó hơi bối rối bồi hồi sau ánh nhìn vô tình lúc nãy. Tự nghĩ với một thằng trải đời nhiều như mình mà cũng ngại ngùng trước cái tình huống vừa rồi sao trời. Tao tự mỉm cười vu vơ rồi tranh thủ bước xuống sân trung tâm để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Hôm nay cũng là nhiệm vụ như hôm qua thôi. Chiếc xe cứu thương của tao cùng với nhân viên y tế sẽ xuống các xã để rước F0 ngoài cộng đồng rồi đưa ra bệnh viện dã chiến. Chiếc xe cứu thương lao vun vút về hướng An Sương rồi rẽ vào con đường Nguyễn Ảnh Thủ. Ở đó đã có người của y tế xã đứng đón, lại tiếp tục luồn lách vào những căn nhà có giăng dây để rước F0. Giữa trời nắng như đổ lửa mà còn mặc bên người bộ đồ bảo hộ, cũng hên là ngồi trên xe có mở máy lạnh. Ghé xe vào một căn nhà cuối cùng để rước những F0 cuối cùng đưa ra bệnh viện dã chiến, tao đợi hơi lâu. Thằng em nhân viên y tế có vẻ bực bội khi đã gọi điện thoại thông báo từ trước cho gia đình này. Sau hơn 15 phút chờ đợi giữa cái nắng mùa hè, bước ra khỏi căn nhà là một người phụ nữ. Trên tay chị này đang ẵm một đứa bé chắc tầm hơn một tuổi. Tay kia đang khệ nệ kéo theo cái vali một cách nặng nề. Theo sau cũng là một đứa bé nhưng lớn hơn, chắc nó cũng 5-6 tuổi gì đó. Tao thấy nó cũng đang xách mấy món đồ lặt vặt phụ với người phụ nữ kia. Chắc là ba mẹ con rồi. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ màu xanh. Nhưng đứa nhỏ đang được ẵm trên tay người phụ nữ, bộ đồ quá lớn so với nó. Nó đang khóc. Chắc là nóng quá, hoặc là nó không chịu mặc bộ đồ bảo hộ kia. Tội nghiệp, còn nhỏ xíu mà phải theo mẹ đi cách ly rồi. Chiếc xe cứu thương lại hú còi phóng đi về hướng suối Tiên để ra khu Đại học Quốc gia như hôm qua. Ta vẫn nghe lâu lâu đứa bé đó lại khóc ré lên. Chắc là nó nóng lắm, vì khoang phía sau không có mở máy lạnh được. Chỉ kéo kiếng hé chút gió cho lùa vào trong thôi. Hôm nay cũng là khu Đại học Quốc gia, nhưng tụi tao sẽ bàn giao F0 ở khu A. Vừa chạy vào gặp cái vòng xoay thì đã thấy có rất nhiều xe đậu nối đuôi nhau từ cổng vào bệnh viện dã chiến ra tới vòng xoay. Chắc là cũng tầm vài trăm mét, xe cứu thương có, xe 16 chỗ có, xe buýt có, xe khách 45-50 chỗ cũng có. F0 ngồi lố nhố trên đó. Tao cho chiếc xe cứu thương đậu xếp hàng theo thứ tự. Tao nghĩ chắc là phải đợi lâu lắm đây. Cũng hên là trời cũng bớt nắng rồi, nhưng cũng chưa làm dịu được cái không khí nóng bức phía sau khoang. Lâu lâu thì chiếc xe được nhích lên chút xíu. Đã hơn 30 phút trôi qua mà chiếc xe cứu thương chỉ lết được khoảng hơn 30 mét. Tiếng đứa bé phía sau lại khóc ré lên. Tao bước xuống xe, đứng nhìn từ xa vào phía khoang sau. Mọi người trong bộ đồ bảo hộ đã quá mệt mỏi. Tao nghĩ họ không chết vì Covid mà sẽ chết vì mệt với đói khát quá. Ở phía trên, mấy tay dân quân và quân đội chỉ cho từng đợt vài chiếc xe chạy vào. Những xe đó là vào trong bàn giao F0 xong, rồi quay trở ra thì mới tới đợt xe khác vào. Phía sau, chiếc xe cứu thương của tao bây giờ cũng đã thành một hàng dài, thêm khoảng hơn 100 mét nữa. Đây là lần đầu tiên tao thấy F0 nhiều như thế này. Nhiều hơn những gì nó đã tưởng tượng. Không lẽ Sài Gòn đã vỡ trận rồi sao? Chắc là như vậy rồi. Cuối cùng hơn 2 tiếng đồng hồ, thì chiếc cứu thương của tao cũng đã chạy được vào khuôn viên phía trong khu bệnh viện dã chiến. Lọ mọ kiếm tòa nhà mà thằng em dân quân gác cổng chỉ lúc nãy. Cho xe tấp vào nơi cần đến là một tòa nhà ký túc xá 3 tầng của sinh viên. Và bây giờ nó là nơi dành để cách ly F0. Phía dưới sảnh lúc này cũng đang có mấy tay bác sĩ y tá mặc đồ bảo hộ cấp 3 kín mít. Họ kiểm tra chỉ số từng F0 như độ SpO2, huyết áp, nhịp tim. Hèn gì từng đợt xe ra vào lâu như vậy. Chỉ tội nghiệp cho những người lớn tuổi, con nít. Tao chỉ hy vọng là họ sẽ không sao. Nhưng tao đâu có biết đây chỉ mới là giai đoạn bùng dịch ban đầu. Còn rất nhiều điều kinh hoàng đang chờ đợi mình ở phía trước. Cảm giác mệt rã rời, đói và khát. Tao cùng với thằng em nhân viên y tế xịt khử cho nhau rồi cởi đồ bảo hộ. Chiếc xe cứu thương lại quay trở ra phía ngoài cổng. Ở đó có hàng dài những chiếc xe khác vẫn đang nối đuôi nhau chờ đợi đến lượt mình vào bàn giao F0. Tất cả như đang quá tải, tất cả như đang phải gồng mình chống chọi với trận dịch quái quỷ này đây. Lại là từng ngụm tu nước ủng ực sau khi chút bỏ được bộ đồ bảo hộ. Tao đâu có dám uống nước nhiều khi còn đang mặc bảo hộ. Sợ lỡ có mắc vệ sinh thì không biết sao mà đi giải quyết nữa. Nên lâu lâu khát quá chỉ dám nhấp môi. Trên đường về Hóc Môn, muốn kiếm cái quán ăn cũng khó vì hàng quán đã dẹp theo chỉ thị giãn cách xã hội từ hôm nay. Thôi thì nhịn đói về trung tâm rồi kiếm gì ăn vậy. Giờ chỉ uống nước cho đỡ khát với đói. Khi đã về tới trung tâm, nhìn cái hộp cơm chiều đã nguội lạnh từ khi nào. Giờ này cũng đã tối rồi mà. Thôi thì ráng nuốt để có sức mà chống dịch nữa chứ. Tự nhiên lúc này tao lại thèm tô hủ tiếu gõ quá. Sài Gòn đã bắt đầu siết chặt lại việc giãn cách, có vẻ như tình hình dịch bệnh đang bắt đầu xấu đi. Cơn bão đã bắt đầu xuất hiện rồi. Những hàng rào dây thép gai, những đoạn dây răng, những chốt kiểm soát mọc lên dày đặc trên từng con đường ngõ hẻm của Sài Gòn. Đúng là một cuộc chiến mà chẳng thấy có tiếng súng nào hết. Kẻ thù là một thứ gì đó vô hình thật kinh khủng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của cái thành phố này như một cái bóng của thần chết. Tối hôm nay tưởng cũng sẽ được ngon giấc thẳng cẳng cho tới sáng sau khi đã ăn ngon lành hết một ly mì ăn liền. Nhưng ai ngờ gần 12 giờ khuya thì tiếng chuông điện thoại của tao lại vang lên. Bực bội vì không biết ai gọi cho tao giờ này nữa. Nhìn số điện thoại thì ra là của bác giám đốc sở y tế. Hồi chiều tao có gặp bác dưới sảnh, có đưa số điện thoại của mình và lưu số của bác giám đốc. Tao bắt máy, bác nhờ tao chạy xe cứu thương xuống xã Đông Thạch để rước một cái F0 đang trong khu vực phong tỏa về bệnh viện Hóc Môn vì em này có triệu chứng đau ruột thừa. Vậy là bật dậy chạy xuống dưới sảnh, lấy đồ bảo hộ rồi mặc vào. Mà lúc này chỉ có duy nhất một mình tao đi thôi, vì giờ này nhân viên y tế của đội vận chuyển F0 về nhà hết rồi. Tao chỉ nhận được vỏn vẹn một tin nhắn điện thoại có ghi số liên lạc của nhân viên y tế xã. Chỉ biết xuống đó rồi điện thoại cho người ta để được hướng dẫn theo lời bác giám đốc nói qua điện thoại. Bước ra xe nổ máy rồi bật còi hụ phóng đi. Mà có biết đường xá mẹ gì đâu. Mở điện thoại lên rồi nhờ chị Google chỉ đường xuống trạm y tế xã Đông Thạnh thôi. Lúc này con đường Đặng Thúc Vịnh đang làm nên còn lởm chởm lắm. Chạy phải từ từ chứ có được phóng ào ào đâu. Vào đoạn đường khoảng gần 5 km mà ta mất khoảng hơn 15 phút mới tới nơi. Vừa tới trạm y tế là ta đã móc điện thoại ra gọi cho cái số mà bác giám đốc trung tâm đã cho. Là một Khứa có cái bụng phệ cũng như tao. Khứa là nhân viên y tế của xã ra đón tao rồi dắt chiếc xe cứu thương chạy theo Khứa. Thì ra cũng không xa lắm, là một cái chợ gần đó, chắc là chợ xã. Tao cho chiếc xe cứu thương chạy thẳng vào con đường nhỏ bên hông chợ. Trước mặt tao là một đoạn dây răng ngang. Mẹ, vậy là phải vào khu vực đang phong tỏa rồi. Chắc F0 đang đợi đưa đi bệnh viện dã chiến, nhưng phát bệnh bất ngờ. Giờ tao phải xuống đưa đi cấp cứu. Tao đánh lái rồi lùi chiếc xe của mình vào sâu bên trong khu phong tỏa. Dây răng cũng được một Khứa nào đó tháo xuống để cho xe cứu thương lùi vào. Không biết phải lùi tới đâu. Tao thắng xe lại, kéo thắng tay, rồi nhảy xuống nhìn phía sau cho kỹ vì tối quá. Sẵn kiếm cái Khứa nhân viên y tế lúc nãy. Tưởng Khứa đang mặc đồ bảo hộ để vào với tao. Anh chạy thấy Khứa đang đứng ngay điện thoại ở tuốt bên ngoài. Thế vậy tao hỏi lớn với Khứa coi nhà F0 ở đâu. Khứa chỉ tay rồi nói cái nhà đang mở cửa có đèn sáng cách sau chiếc xe cứu thương khoảng 20 mét. Khứa nhờ tao mở cửa cho F0 lên xe vì họ còn đi đứng được. À, vậy là đem con bỏ chợ rồi. À mà không, bỏ cho tao xử lý hết. Má nó, đây đâu phải là nhiệm vụ của tao. Trời lầm bầm như vậy thôi, nhưng tao vẫn phải lên xe, cố lùi thêm chút nữa cho gần tới sát căn nhà đó. Lúc này người ta đang nguy cấp mà, chuyện gì thì tính sau, lo cứu người ta trước đã. Thấy ánh đèn chớp nháy của xe cứu thương tới, có hai người trong nhà bước ra, họ cũng mặc đồ bảo hộ như tao. Có một người phụ nữ lớn tuổi và một đứa bé gái chừng 12-13 tuổi. Bé gái đó với vẻ mặt hơi đau đớn, tay còn ôm bụng nữa. Tao đoán chắc người tao cần chở đi cấp cứu là em này. Mà dù vậy, tao vẫn đứng xa và xác minh lại với người phụ nữ lớn tuổi kia, coi có đúng trường hợp tao cần chở đi hay không. Xong xuôi, tao đứng ở khoảng cách vừa đủ an toàn rồi hướng dẫn họ lên xe. Đứa bé gái cũng không đến nỗi nào, nên còn ngồi được. Không cần nằm băng ca. Bấm cửa xe lại, chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực phong tỏa. Bất ngờ như chợt nhớ ra việc quan trọng, tao lại mở cửa nhảy xuống xe đi về hướng Khứa nhân viên y tế. Tao muốn hỏi Khứa có con đường nào khác về bệnh viện Hóc Môn hay không, vì con đường lúc nãy tao đi rất xấu. Tao chỉ sợ đứa bé gái trên xe đang đau ruột thừa mà lại đi đường cũ rất nguy hiểm. Vậy là Khứa nhân viên y tế xã dắt chiếc xe cứu thương luồn lách vào những con đường khác dễ đi hơn, cuối cùng ra đường ngã ba chùa. Tới đây thì tao biết đường rồi. Khứa vẫy tay chào và cảm ơn tao rối rít. Tao đạp ga phóng nhanh về hướng bệnh viện Hóc Môn. Giữa đêm khuya, tiếng còi hú như xé tan màn đêm yên tĩnh. Về tới bệnh viện Hóc Môn, chiếc xe cứu thương chạy thẳng vào đậu trước khoảng sân của phòng cấp cứu. Vì có liên hệ từ trung tâm y tế nên đứa bé gái nhanh chóng được đưa vào trong để điều trị. Vậy là xong nhiệm vụ, tao lấy cái bình xịt khuẩn để trước phòng cấp cứu ra xịt khử khuẩn khắp xe. Sau đó nhờ tay bác sĩ trực ở đó xịt dùng lên người tao rồi cởi bộ đồ bảo hộ trên người mình ra. Mẹ, về trung tâm lại phải tắm rửa lại nữa rồi. Nhìn cái đồng hồ ở phòng cấp cứu thì đã hơn 1 giờ đêm. Cũng tiện là trung tâm y tế nằm sát vách với bệnh viện Hóc Môn nên cũng gần. Tao đậu xe ở sân rồi bước lên lầu 2. Giờ này mọi người cũng đã ngủ hết rồi. Soạn đồ đi tắm xong thì vào làm một giấc cho đã. Ban ngày chở F0 đi cách ly, ban đêm chở F0 đi cấp cứu như vậy phê hả? Thôi, ngủ cho khỏe. Chuyện ngày mai, để ngày mai tính. Sáng hôm sau, tao thức hơi trễ. Mọi người đã ngồi ngoài hành lang uống cà phê hết rồi. Việc vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vào ăn sáng. Cũng hên là mọi người có chừa phần cho tao. Ngồi gặm một bánh mì, nhìn mấy em sinh tươi đi qua đi lại cũng vui. Hôm nay nghe nói có thêm một đoàn sinh viên của một trường y nào đó về tăng cường. Hình như là thuộc đội truy vết F0, F1. Mà thôi, kệ, tao cũng đếch quan tâm. Có thêm gái để ngắm là được rồi. Còn truy vết hay truy sát gì đó thì đã có mấy ba ở trên lo rồi. Quan tâm làm chi cho mệt. Ăn sáng xong thì uống cà phê, hút thuốc. Nói chuyện trên trời dưới đất chán chê thì lại tiếp tục vô giường nằm ngủ tiếp. Tới giờ cơm trưa thì lại thức dậy ăn. Vừa ăn xong thì Khứa đớt lại lên kiếm tao. Lại phải đi rồi. Vậy là tranh thủ hút cho xong điếu thuốc. Rồi xuống sân với Khứa. Mà bữa nay không rước ở ngoài cộng đồng nữa. Tụi tao sẽ chạy thẳng lên khu cách ly có tên là Vị Tân. Đây là khu cách ly của huyện Hóc Môn. Có thể hiểu khu này được dùng để cách ly tạm thời những F0 nào chưa đủ điều kiện để ở nhà. Họ được đưa vào đây cách ly đỡ 1-2 ngày, rồi sau đó sẽ được lên danh sách đưa ra bệnh viện dã chiến. Ngoài hai chiếc xe cứu thương của tao với thằng em chạy chung thì còn có thêm 3 chiếc xe buýt của trung tâm nữa. Coi như bữa nay xe ở trung tâm tận dụng hết. Rước F0 ở khu cách ly Vị Tân sẽ khỏe hơn rước ở ngoài cộng đồng vì danh sách đã có sẵn. Chỉ đọc tên và lên xe thôi. Khi tất cả đã lên xe theo danh sách xuất phát lại ra khu Đại học Quốc gia, chiếc xe cứu thương của tao dẫn đầu, tiếp theo là chiếc xe cứu thương của thằng em. Nối đuôi theo là 3 chiếc xe buýt mà đi dẫn đầu mệt bò mợ, phải phát loa để cho các xe khác nhường đường cho đoàn xe của tao. Là muốn khan cái cổ họng vì đâu phải ai cũng có ý thức nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Cuối cùng đoàn xe cũng ra tới nơi. Hôm nay cũng không khác gì hôm qua, là một hàng xe nối dài chờ tới lượt mình. Ờ, vậy là lại đợi tiếp tục. Cả đám tài xế bu lại ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất. Tao ngồi nhìn hàng dài các xe xếp hàng mà thấy rùng mình. Chở F không đi cách ly mà tao cứ tưởng đang cao điểm cho khách du lịch không chứ. Đúng là con Covid này nó ác thiệt. Tao nghe nói Sài Gòn sắp phải thêm các bệnh viện dã chiến nữa. Tình hình đang rất quá tải rồi. Riêng về xe cứu thương tư nhân, tất cả được tăng cường về các quận huyện mà không còn đủ nữa. Phải tăng cường thêm xe buýt, xe 16 chỗ, xe khách 50 chỗ mới đủ để vận chuyển số lượng F0 hàng ngày tăng vọt. Đúng là từ nhỏ tới giờ, tao mới thấy Sài Gòn rơi vào cái cảnh như thế này đây. Đường phố thì vắng hoe do lệnh giãn cách, nhà cửa thì cửa đóng then cài, ngoài đường chỉ có tiếng hú của những chiếc xe cứu thương đang hối hả chuyển F0 đi cách ly. Rồi tao không biết Sài Gòn sẽ như thế nào nữa đây. Bắt đầu, tao nghe được những thông tin từ nhân viên y tế là đã có nhiều F0 nằm lại mãi mãi ở những khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Tao thì chưa tận mắt chứng kiến, nhưng tao nghĩ là có. Chắc là trước sau gì tao cũng sẽ thấy tận mắt thôi. Dịch bệnh mà, nó đâu có chữa một ai đâu. Nhìn những F0 đang ngồi chờ đợi trên dòng xe nối dài, tao không biết rồi họ sẽ như thế nào đây. Thật sự tao không dám nghĩ tới những điều tồi tệ sắp xảy ra. Bất chợt tao bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi một chiếc xe cứu thương mang biển số xanh chen vào, đậu trước đầu xe của tao, khi những xe phía trước vừa di chuyển chừa lại khoảng trống trước mặt. Do ngồi bên đường nên tao chạy qua không kịp, vậy là nó chen vô ngon lành. Ủa, vậy là mày cũng ngon với tao rồi. Nhìn sơ qua, ta biết đây là một chiếc xe của một quận nội thành Sài Gòn, do có ghi dòng chữ rõ ràng. Thời điểm này thì xe biển số xanh cũng ngang hàng với biển số trắng thôi. Ta thấy có nhiều xe cứu thương biển số xanh vẫn xếp hàng một cách lịch sự mà. Ta bước tới cửa tài xế ra hiệu cho thằng Khứa tài xế hạ kính xuống nói chuyện. Là một Khứa cũng tầm trên 40 tuổi. Ta giải thích rõ ràng là tất cả các xe đều phải xếp hàng, đâu chen ngang như vậy được. Những cái mà tao nhận được là những câu nói không có lọt tai chút xíu nào hết. Khứa khuyên mãi thêm cho tao câu cuối cùng là một tràng dài tiếng Đan Mạch. Vậy là không thể giải quyết được vấn đề bằng lời nói. Nếu như Khứa nói chuyện nhỏ nhẹ thì có thể tao sẽ nhường. Chậm thêm một chút cũng không sao với tao. Huống chi là Khứa cũng lớn tuổi. Còn đằng này, Khứa lại thảy cho tao nguyên combo như những thằng thất học. Ta nhanh chóng dùng tay kéo cái cửa tài xế bung ra trước sự ngỡ ngàng của Khứa già mất dạy. Tay kia ta chụp cổ áo Khứa lôi ra ngoài. Chắc có lẽ động tác của tao làm hơi nhanh và quá bất ngờ nên Khứa theo đà chúi nhồi xuống đường. Đâu có để Khứa kịp ngồi dậy, tao bắt đầu tay đấm chân đá. Mẹ, cuộc đời tao ghét nhất những thằng dám chửi cha chửi mẹ của tao. Bữa nay coi như Khứa già này xui rồi. Đâu phải lớn rồi, muốn nói gì thì nói. Chắc Khứa nghĩ chạy chiếc xe cứu thương biển số xanh thì Khứa là ông trời. Mà với tao khi đã nổi máu chó điên của mình lên thì ông trời tao cũng lộn. Trên chiếc xe cứu thương của Khứa cũng chở F0, thì trên chiếc xe cứu thương của tao cũng vậy. Họ cũng đều bình đẳng như nhau mà. Không biết tao lên gối xuống trò bao nhiêu cái. Chỉ khi biết có mấy tay bộ đội và những Khứa tài xế khác chạy tới, kéo tao ra, thì Khứa già đó mới ngồi dậy được. Cái khẩu trang và tấm chắn trên mặt Khứa đã rớt ra từ lúc nào. Đồ bảo hộ thì rách tùm lum. Tao thì vẫn còn y nguyên đồ đạc trên người, nhưng bị rách mẹ cái đấy quần bảo hộ, chắc là nãy đã hơi cao nên nó rách. Thấy không có gì nghiêm trọng nên tay bộ đội nói mọi người giải tán. Khứa già thì không dám nói gì thêm nên chỉ biết lên xe ngồi. Tao thì cho xe lách qua xe của Khứa rồi tiếp tục chạy từ từ vào trong, dẫn theo đoàn xe của trung tâm nối đuôi theo sau. Mẹ, coi như hôm nay Khứa ra đường gặp tao là Khứa không coi ngày rồi. Hồ báo như vậy không gặp tao thì cũng có ngày gặp thằng khác, nó cũng đem Khứa đi nấu cao thôi. Cuộc đời mà, nó sẽ luôn dạy cho những ai không đi theo đúng quy luật tự nhiên những bài học thật bất ngờ. Đoàn xe chạy vào bên trong. Tao để ý hôm nay chỗ bàn giao F0 xa hơn. Có lẽ vì những chỗ kia đã đầy hết người rồi. Đúng là nhanh thật. Trong lúc đợi bàn giao F0, tao kiếm một cái ghế đá ngồi nghỉ mệt. Nhìn những tòa nhà xung quanh, tất cả đều có người. Họ là những F0 đang cách ly để điều trị ở đây. Họ đứng trên lan can nhìn xuống, còn tao ngồi đây nhìn lên. Không biết cả tao và họ có chung dòng suy nghĩ hay không, nhưng tao chỉ mong tất cả họ, những nạn nhân của trận dịch bệnh này, được bình an mà trở về. Tao đã quen dần với những công việc ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến này. Quen với cách sinh hoạt và giờ giấc bất thường khi ban ngày thì vận chuyển F0 ra các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Còn ban đêm thỉnh thoảng cũng không được ngon giấc vì phải chạy cấp cứu F0 trong những khu vực phong tỏa. Coi như lúc nào cũng sẵn sàng 24/24. Có lệnh là ôm xe đi thôi. Tranh thủ lúc nào rảnh thì vùi đầu ngủ. Cũng vì do tắm chloramin B nhiều quá nên mái tóc của tao bắt đầu ngứa nhiều, da thịt cũng vậy. Mỗi khi đi về là phải tắm rửa sạch sẽ mới thấy đỡ. Hôm nay sẵn tiện có mấy tay vào trung tâm hớt tóc miễn phí cho anh em tình nguyện tuyến đầu nên tao quyết định đẩy chọc luôn cái đầu của mình cho nó mát mẻ thoải mái. Thời buổi dịch bệnh mà, đâu cần đẹp đẽ gì. Qua ngày hôm sau thì tao được tiêm vaccine theo diện ưu tiên cho những người tình nguyện viên tuyến đầu. Vậy là sáng thức dậy tranh thủ ăn sáng cho no rồi xách đít qua viện hóc môn kế bên trung tâm để tiêm vaccine, nghe nói là loại Astra. Tiêm xong thì ngồi chờ theo dõi coi có gì bất thường hay không, rồi mới được về trung tâm. Cũng nghe theo mấy khứa đã tiêm trước đây, nên tham gia mua mấy viên Efferagan loại 500mg về uống để tránh bị vật vã do tác dụng của vaccine. Cứ cách 4 tiếng đồng hồ là uống một viên, vậy mà nó hiệu nghiệm chứ. Vẫn bình thường ôm chiếc xe cứu thương chuyển F0 như không có gì, chỉ ê ê cái cánh tay trái ngay chỗ bị trích thôi. Vậy mà tối đó do ngủ quên, tao quên uống thuốc và cũng do chủ quan nghĩ không sao. Và sáng hôm sau thức dậy, mình mẩy của tao nó ê ẩm, nhức hết cả người, chỉ muốn bỏ chiếc xe cứu thương mà nằm cả ngày. Nhưng đâu thể bỏ nhiệm vụ của mình được. Tao không chạy thì ai sẽ chạy đây? Phải cắn răng mà ôm cái vô lăng chứ sao bây giờ? Do hôm nay chỉ chuyển F0 về khu cách ly của huyện vì bệnh viện dã chiến đang quá tải, nên tao về trung tâm sớm. Vừa bước lên cầu thang để lên tầng 2 thì chạm mặt với em nhập liệu. Vậy là cùng bước đi chung, tao chủ động hỏi em vài câu xã giao, em cũng trả lời và hỏi lại tao về công việc này kia. Mà lúc đó phải chi trung tâm có thêm chừng 10 tầng lầu nữa để cho tụi tao nói chuyện được lâu hơn. Lâu lâu mới có cơ hội bắt chuyện với người đẹp, mà hỏi ra thì mới biết em nhập liệu cũng ở lại trung tâm như tao. Phòng của em cũng chung tầng 2 với tao, chỉ cách phòng tài xế tao ở vài phòng thôi. Mà sao bữa nay lên tới lầu 2 nhanh quá? Em nhập liệu lại ngồi vô chỗ làm việc của em, tao thì trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sau mấy chuyến xe chuyển F0. Sài Gòn đã chuyển sang lệnh giới nghiêm gắt gao hơn, hạn chế mọi người ra đường. Tao cảm giác như Sài Gòn lúc này đang mệt mỏi lắm rồi. Đâu rồi cái thành phố nhộn nhịp như xưa nữa? Những lúc chạy chiếc xe cứu thương trên đường, nhìn mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Tự nhiên tao lại thèm cái mùi khói bụi khi kẹt xe, thèm nghe tiếng kèn inh ỏi, thèm được nghe câu chửi thề mỗi khi mình chạy ngu, những thứ mà trước đây tao rất ghét. Khu bệnh viện dã chiến ngoài Đại học Quốc gia đã quá tải. Trung tâm y tế phải liên hệ với các bệnh viện dã chiến khác vừa mới thành lập. Mới đầu là bệnh viện dã chiến ở cầu Tham Lương, bên Trường Chinh, rồi Đại học Hu Flit ở Tân Xuân Hóc Môn, Sư đoàn Bộ binh 317 Hóc Môn. Các khu bệnh viện thu dung ngoài An Khánh, Thủ Đức, kể cả bệnh viện Hóc Môn cũng được trưng dụng để chuyên điều trị bệnh nhân nhiễm COVID. Tất cả mọi thứ như đang cố gắng gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác này. Và chẳng còn những cái bắt tay thân thiện khi anh em gặp nhau, mà đó chỉ là những ánh mắt dè chừng nhau. Cũng đúng thôi mà, kẻ thù luôn tồn tại một cách vô hình, không thể nào biết được, chỉ cần vô tình chút xíu là tao bị đưa đi cách ly liền. Những người tài xế như tụi tao luôn chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi, chờ F0 suốt thì cũng có ngày người ta trở lại mình thôi. Trung tâm 115 bây giờ đang khát tài xế xe cứu thương lắm, vì hầu hết đã bị nhiễm rồi. Chiều hôm nay, tao tấp xe vào một cây xăng trên quốc lộ 22 gần ngã tư giếng nước để đổ đầy bình dầu trước chuyến đi vận chuyển F0 như thường lệ. Phải đảm bảo dầu lúc nào cũng phải đầy đủ vì lỡ mà hết dọc đường thì chỉ có nước khóc tiếng mắng. Tiền dầu tao sẽ chụp hình và gửi về công ty để thanh toán lại vì đây là hợp đồng giữa công ty và chính quyền ở đây. Như thường lệ, chiếc xe cứu thương của tao sẽ đi rước F0 ở cộng đồng theo danh sách có sẵn. Điểm đón đầu tiên không phải là một căn nhà như thường lệ mà là ở vỉa hè trên đoạn quốc lộ 22 gần chợ đầu mối Hóc Môn. Tao nhìn thấy một bé gái tầm khoảng 3-4 tuổi đang đứng cạnh một cái bao. Chắc cái bao này dùng để đựng quần áo và đồ đạc cá nhân của em. Cách đó không xa, một người phụ nữ đang đứng nói chuyện gì đó với bà chị nhân viên y tế của xã mà tao biết trước đó trong những lần đi rước F0. Tao thấy lạ, sao bữa nay nhân viên y tế xã dám đứng gần nói chuyện với F0 như vậy? Tao bước xuống cùng nhân viên y tế trên xe, hỏi ra thì mới biết người phụ nữ kia không phải F0, mà là cô ruột của đứa bé gái kia. Và đứa bé đó chính là F0 mà tụi tao cần rước. Tao lại thắc mắc với nhân viên y tế xã vì đứa bé kia còn nhỏ quá sao mà đi cách ly một mình được. Bà chị y tế xã nói với tao chỉ cần đứa nó vô khu cách ly là có ba mẹ đứa bé sẽ đón trong đó. Ba mẹ nó cũng nhiễm hết rồi. Lúc ba mẹ nó đi cách ly thì đứa bé này chưa bị gì, hôm qua mới test lại thì nó lên hai vạch. Tao còn nghe bà chị y tế kể thêm là người phụ nữ kia là cô ruột của đứa bé gái. Bà không cho đứa nhỏ ở nhà của bà ấy, phải kêu chồng mình đưa nó ra đây liền để xe cứu thương rước đi gấp. Nhìn cách bà đối xử với đứa nhỏ mà tao tưởng như người dưng, chỉ muốn đẩy nó đi như củi hủi càng sớm càng tốt. Con người ta sẽ bộc lộ bản chất thật của mình trong những lúc như thế này đây. Nhìn đứa bé đứng bơ vơ một mình, chắc nó cũng chưa hiểu hết những gì đang xảy ra. Nó chỉ đứng đó, im lặng nhìn ra phía ngoài đường, thỉnh thoảng lại quay vào nhìn người cô ruột của nó đang nói chuyện, rồi lại lén lén nhìn qua tao. Chắc nó thấy tao lạ lẫm trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Không biết nó có nghĩ tao là ông phù thủy trong những câu chuyện cổ tích mà ba mẹ nó từng kể cho nó nghe hay không nữa. Nhưng tao không thể rước đứa bé lên xe bây giờ được. Nếu là người lớn thì không sao. Còn đứa bé gái còn nhỏ quá. Đâu thể cho nó ngồi một mình phía sau khoang được. Tao nói với người phụ nữ kia cố gắng đứng với đứa nhỏ thêm chút nữa để đợi tao đi rước hết danh sách F0 của chuyến xe này. Rồi sẽ quay lại rước đứa bé sau cùng. Dù gì có những người khác trên xe có thể giúp nó đỡ sợ hơn. Người phụ nữ lúc đầu hơi ngần ngại, nhưng thấy tao từ chối chở đứa nhỏ nếu không có những người khác trên xe thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Mẹ, nếu như tao mà không đi chung với nhân viên y tế, chắc là tao đá bà này mấy đá rồi. Tao tranh thủ lên xe rồi phóng đi rước những F0 khác. Lúc này tao chạy hơi nhanh và hay hối thúc những F0 khác lẹ lẹ lên xe để di chuyển vì tao sợ đứa bé sẽ đứng chờ tao tới. Cuối cùng cũng rước xong hết danh sách, tao quay xe lại điểm rước ban đầu. Xa xa tao đã thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ xíu của nó. Nắng chiều trải xuống làm cho cái bóng của đứa bé dài ngoẵng. Mở cửa xe bên hông, tao nói với những F0 đang ngồi trên xe là có đứa nhỏ phải đi một mình để vô với ba mẹ nó. Tao nhờ ai đó giữ nó giùm. Tất nhiên là đâu ai từ chối. Họ vui vẻ dắt tay đứa bé lên xe. Tao cầm cái bao đồ có hình chú chim hoạt hình đưa cho một người trên xe nhờ cầm giùm cho nó. Chắc là đứa nhỏ nó biết thân biết phận của mình. Nó không khóc, nhưng ngơ ngác nhìn mọi người rồi quay ra nhìn người cô ruột của nó đứng gần chiếc xe cứu thương. Chắc là đứa bé tưởng cô nó sẽ đi chung với nó. Nhưng không, cô ruột của nó lạnh lùng quay đi về hướng chiếc xe máy của mình, không một lời an ủi, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác như chú chim non lạc tổ của đứa bé gái kia. Chiếc xe cứu thương hú còi phóng đi hướng về bệnh viện dã chiến sư đoàn bộ binh 317. Trên xe tao không nghe một tiếng khóc nào của đứa bé. Chắc là lúc nãy nó nghe tao nói sẽ chở nó đi gặp ba mẹ của nó nên nó vui, không khóc. Tao cho xe chạy chậm chậm qua cái cổng gác của doanh trại bộ đội. Đây là nơi đóng quân của sư đoàn bộ binh 317, cũng là nơi được tăng cường làm bệnh viện dã chiến được quân đội quản lý. Chiếc xe cứu thương chạy từ từ vào nơi quy định. Tất cả mọi người khoang phía sau xuống xe theo sự hướng dẫn của bác sĩ quân y với đồ bảo hộ kín mít. Tao nhờ một người dẫn đứa bé vào khoảng sân rộng, nơi bác sĩ sẽ đọc tên tuổi từng người để xếp phòng. Vừa mới nói với mấy tay bác sĩ về trường hợp của đứa bé gái thì họ nói đã biết rồi, bên trung tâm đã liên hệ trước. Vậy là đâu chỉ có ta quan tâm tới đứa nhỏ đâu, còn nhiều người nữa mà. Tao cố tình đứng lại thêm một chút nữa để cố tình coi xem đứa bé như thế nào. Cuối cùng nó đã được gặp ba mẹ của nó rồi. Vậy là tao đã xong cái nhiệm vụ của mình. Nhìn nó cười đùa vui vẻ bên gia đình, tự nhiên tao cũng cười theo. Thật là vậy đó, luôn đa cảm với những tình huống như thế này. Chỉ mong gia đình của nó sớm hết bệnh để còn trở về. Tao nghĩ không biết lúc này ở Sài Gòn sẽ có bao nhiêu đứa trẻ con giống như đứa bé gái vừa rồi. Tụi nó còn quá nhỏ để biết được sự kinh hoàng của trận dịch này. Ta bước lên chiếc xe cứu thương, quay xe, tiếp tục những nhiệm vụ khác của mình, bỏ lại sau lưng những tiếng cười của hai đứa bé kia. Chỗ của nó là trường mẫu giáo, chứ đâu phải là những khu cách ly như thế này đâu. Sài Gòn ơi, sao buồn quá. Tình hình dịch bệnh đang bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng nhất. Lúc này là gần cuối tháng 7, mùa mưa đã bắt đầu, những cơn mưa trắng xóa cả một góc trời, càng làm cho Sài Gòn thêm phần tang tóc. Quá nhiều người đã nằm xuống mãi mãi trong những khu cách ly, bệnh viện dã chiến, hoặc thậm chí là trên những chuyến xe cứu thương trên đường tới bệnh viện. Tao tưởng cả cái thành phố này đang chìm trong nỗi sợ hãi và chết chóc. Có lẽ tao và tất cả người dân của Sài Gòn chưa hề tưởng tượng được có những ngày Sài Gòn sẽ như thế này. Cho dù tao có dùng hết tất cả khả năng văn chương của mình thì cũng không thể nào diễn tả được hết những gì mà Sài Gòn phải trải qua, phải gánh chịu. Lúc này hình như tất cả nước đang hướng về Sài Gòn thì phải. Nhiều đoàn bác sĩ được tăng cường vào đây để giảm bớt gánh nặng cho những người ở tuyến đầu. Những thùng mì ăn liền, những hộp sữa, những lon bò húc được gửi tới tận tay anh em tài xế tụi tao. Vậy là mình đâu có đơn độc đâu, vẫn còn có nhiều người phía sau luôn ủng hộ anh em tiến đầu tụi tao mà. Nghĩ lại, nhiều lúc cũng thấy mắc cười. Do mệt mỏi quá nên nhiều khi tụi tao muốn mình thành F0 mẹ cho nó rồi. Được cơm bưng nước rót, có xe đưa đón tận nơi cả đi và về. Nhưng mệt quá thì nói vậy thôi, chứ còn sức thì còn chiến đấu với mấy con COVID này thôi. Tao nhớ cái cảm giác phải chờ những đồng đội của mình đi cách ly. Mẹ, nó buồn thiệt. Nhưng biết sao bây giờ? Rồi những lúc chở F0 vô bệnh viện dã chiến, anh em tài xế tụi tao cũng lén xin vài hộp cơm trong đó để ăn cho đỡ ngán. Tao cảm thấy cơm cho F0 ở khu cách ly còn ngon hơn cơm cho những người tuyến đầu như tụi tao nữa. Vậy mà nhiều khi nghe mấy ba mấy má chê cơm nước trong đó không vừa miệng. Mẹ vậy ra nhà hàng mà ăn, hoặc thử ăn phần cơm hàng ngày của tụi tao đi rồi mới thấy họ còn hạnh phúc lắm. Hôm nay cũng là một ngày mưa trắng trời trắng đất. Chiếc xe cứu thương của tao đậu trong khoảng sân của bệnh viện Hóc Môn, trước phòng cấp cứu. Nơi này bây giờ chỉ chuyên là chỗ tiếp nhận những ca F0 và điều trị. Khứa nhân viên y tế đang vào trong làm thủ tục bàn giao. Tao ngồi trên ghế tài xế ôm cái vô lăng mà nhìn những hạt mưa rơi lộp độp trên kính xe. Dì tao vừa mất ở Tiền Giang sau thời gian đau đớn chống chọi với căn bệnh ung thư. Tao không về được để nhìn mặt dì của mình lần cuối. Lúc nhỏ sau khi mẹ tao đi Thụy Sĩ, ba tao thì lâu lâu mới về thăm. Dì là người nuôi dạy tao từ nhỏ. Có thể nói đây là người mẹ thứ hai của tao. Những kỷ niệm cứ ùa về trong tâm thức của tao. Tất cả dường như bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt của tao. Tự nhiên cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực như lúc này. Chỉ có hơn 60 km từ Sài Gòn về Tiền Giang, nhưng sao cứ như rất xa, rất rất xa. Sao tao căm thù cái con COVID này quá, vì nó mà phải ngăn sông cách chợ, vì nó mà chỉ có hơn 60 km thôi, nhưng tao biết bất lực ngồi đây thôi. Và ngoài kia, cơn mưa dai dẳng vẫn không thôi dứt. Buổi chiều mưa Hóc Môn buồn quá. Buồn cũng giống như nỗi buồn sinh tử biệt ly đang cuồn cuộn trong lòng tao. Quân đội tiếp tục được tăng cường vào Sài Gòn, lệnh giới nghiêm tiếp tục được siết chặt khắp thành phố. Tập đoàn xe khách Phương Trang cũng chi viện thêm xe cho thành phố, các hợp tác xã xe buýt cũng vậy. Và quy trình vận chuyển F0 cũng có nhiều thay đổi so với lúc trước vì tình hình dịch bệnh như đang ở khúc cao trào. Không có bệnh viện dã chiến hay khu cách ly mà không có người chết. Lúc này lò thiêu Bình Hưng Hòa cũng quằn mình vì quá tải, hàng dài những xe cứu thương, xe tải, xe 16 chỗ gỡ hết băng ghế. Thậm chí có cả xe ba gác máy, tất cả đều chở những cỗ quan tài lạnh lẽo của những nạn nhân mất vì COVID. Lúc đầu thì mỗi xe chở một cái, nhưng vì quá tải có xe phải chở 4-5 cái quan tài chất chồng lên nhau. Người giàu cũng như người nghèo, chết trong cô đơn lạnh lẽo, không có người thân bên cạnh, người sống cũng chẳng được nhìn mặt người nhà của mình lần cuối. Và tất cả những người nằm xuống đều được đưa thẳng về Bình Hưng Hòa hòa thiêu. Chỉ có tụ trại hòm và những chiếc xe cứu thương tư nhân không tham gia chống dịch là được cơ hội kiếm tiền. Tụi nó dùng đủ chiêu trò móc tiền những gia đình có người nhà mất vì COVID. Giá quan tài tăng chóng mặt, số tiền dịch vụ trọn gói từ nhà xác ra tới Bình Hưng Hòa rồi đảm bảo được thiêu nhanh, lấy cho cốt sớm được hết giá có khi tới 70-80 triệu. Nghĩa tử là nghĩ tận mà, vẫn có nhiều gia đình phải cắn răng bỏ những số tiền lớn ra để lo trọn vẹn cho người thân của mình. Mà tao thấy tiền bạc vào thời điểm này giống như những tờ giấy lộn không hơn không kém. Có tiền chưa chắc đổ được mạng sống của những người thân yêu nhất của mình, có tiền chưa chắc mua được những thứ mình cần. Có tiền cũng chưa chắc đổi được sự bình yên hàng ngày vì con COVID khốn nạn này. Cuộc sống trong những ngày tháng dịch bệnh này sao mà nó thật là vô thường. Chỉ có những ai từng trải qua cùng Sài Gòn những ngày đó mới thấy được sinh mạng con người sao mà nó mong manh quá. Khỏe mạnh đó, cười nói đó, nhưng chỉ trong chốc lát lại ra đi mãi mãi, chỉ còn lại những giọt nước mắt thương tiếc của người ở lại. Xe buýt, xe 16 chỗ của tập đoàn Phương Trang được cải tiến lại thành xe cứu thương dã chiến tăng cường xuống từng xã ở Hóc Môn. Chiếc xe cứu thương của tao không còn đi rước F0 ở ngoài cộng đồng nữa, vì ở mỗi xã đã có xe tăng cường, chuyên vận chuyển F0 từ cộng đồng với các khu cách ly của xã, sau đó thì có xe buýt ở trung tâm xuống khu cách ly rước F0 ra các bệnh viện dã chiến thu dung. Đừng tưởng tao sẽ khỏe, không có chuyện đó đâu. Tất cả hai chiếc cứu thương được dùng chuyên để vận chuyển cấp cứu F0 có dấu hiệu trở nặng khắp 12 xã thị trấn. Để về bệnh viện Hóc Môn, có hai tổ y tế được điều từ bệnh viện Hóc Môn qua trung tâm y tế trực cấp cứu 24/24. Với tụi tao và được gọi là đội phản ứng nhanh của huyện. Mà đã là phản ứng nhanh thì cái gì cũng phải nhanh hết, mặc đồ bảo hộ nhanh, lái xe cũng phải nhanh, xuống sơ cứu F0 cũng phải nhanh, đang ăn cơm hay tắm rửa cũng phải bò ngang mà chạy xịt khói. Tao thì chưa quen lắm, vì từ lúc qua Hóc Môn tới giờ đa số là vận chuyển F0 còn khỏe mạnh, chứ cấp cứu thì cũng thỉnh thoảng. Còn bây giờ, toàn là cấp cứu những ca trở nặng, vậy là bắt đầu những trải nghiệm mới, nó kinh khủng hơn. Đau thương hơn khi phải thường xuyên chứng kiến những cái chết bất ngờ. Trong hai tổ y tế từ bệnh viện Hóc Môn tăng cường qua hỗ trợ trung tâm, thì có một em gái còn trẻ mới 21 tuổi thôi. Em này làm bên phục hồi chức năng. Thôi thì ta tạm gọi là em điều dưỡng đi. Điều dưỡng version 2 khác với em điều dưỡng ở người vận chuyển. Em này cũng mới vào làm ở bệnh viện Hóc Môn nên độ máu lửa xông pha còn hừng hực. Tuổi trẻ mà, ai mà từng không có nhiệt huyết, huống chi là trong cuộc chiến này chứ. Em hay theo tao trên những chuyến xe cấp cứu F0, có khi là từ khu cách ly Tây Bắc Lân của huyện, có khi là các khu cách ly ở xã, hoặc cũng có khi là ngoài cộng đồng. Tao ít khi hay để cho em vào xử lý những ca cấp cứu vì chuyên môn của em đâu phải là hồi sức cấp cứu. Tao chỉ để cho em vào làm giấy tờ cho F0 nhập viện cấp cứu thôi. Tao không muốn phải chờ em đi cách ly như từng chờ những đồng đội của mình. Vì vậy tao gánh được gì tao sẽ gánh cho em. Mà thiệt tình lúc này là tao cũng không có ý gì với em điều dưỡng, chỉ có em như đồng đội với mình thôi. Cái bản tính của tao từ trước đến giờ vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng với gái, mặc dù nhiều lúc cũng khoái lắm. Nhưng thôi, vẫn phải giữ cái nét cho riêng mình chứ, mặc dù em điều dưỡng cũng xinh đẹp, dễ thương, dễ gần, và tụi tao cũng có chút cảm tình với nhau. Tổ y tế của bệnh viện Hóc Môn cũng gắn bó không lâu với tao. Phải rút trở về bệnh viện Hóc Môn theo lệnh ở trên, vì ở các xã lúc này đã có quân y, sinh viên các trường đại học y tăng cường thêm được. Có các tổ cấp cứu lưu động tại chỗ nên xe cứu thương của tao chỉ được chạy xuống dứt và chuyển về bệnh viện Hóc Môn, như vậy sẽ giảm rủi ro tử vong cho các ca cấp cứu F0. Cũng vì vậy mà tao và điều dưỡng ít gặp nhau, không còn cùng với nhau trên những chuyến xe cứu thương nữa. Nhưng thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, em vẫn hay đem trái cây hay đồ ăn lặt vặt qua trung tâm cho tao bồi dưỡng sức khỏe. Mà đâu phải lúc nào em cũng qua đều được gặp tao đâu. Chiếc xe cứu thương của tao phải chạy liên tục mà. Điều dưỡng vẫn ngồi ở cái ghế đá dưới sân trung tâm đợi tao đi cấp cứu về. Cùng ngồi ăn uống, nói chuyện với tao chỉ vài chục phút ngắn ngủi rồi tao lại tiếp tục ôm xe lên đường. Hôm nay, trời tối nhanh hơn do ảnh hưởng của cơn mưa giả dích từ chiều. Tao vừa chuyển một ca cấp cứu từ F0 từ xã về bệnh viện Hóc Môn. Người phụ nữ trước khi chuyển có băng ca còn dặn dò chồng của mình. Nhớ cho mấy đứa con uống sữa đầy đủ, nhớ lo cơm nước cho tụi nó. Thấy chị cũng mệt lắm rồi nên tao gắn dây oxy cho chị ta thở. Vậy mà khi tới bệnh viện, tụi tao còn chưa kịp làm xong hồ sơ nhập viện, thì chị đã ra đi mãi mãi, nhanh tới không ngờ. Đứng nhìn cái thi thể phủ vải trắng đang chờ xử lý mà tao chỉ biết im lặng. Không biết người chồng lúc nãy và mấy đứa con của chị sẽ ra sao khi hay tin dữ này. Nhìn xung quanh, những dãy giường bệnh không còn trống cái nào, tiếng xì xì của oxy mà bệnh nhân đang thở, tiếng bíp bíp theo từng nhịp của những cái máy đo điện tim, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi trên gương mặt của những F0. Tao không biết họ sẽ ra đi lúc nào nữa đây. Tự nhiên tao như muốn trốn khỏi cái nơi quái quỷ này quá. Tao ám ảnh những cái chết, những cái băng ca với tử thi được phủ vải trắng, những cái quan tài cô đơn lạnh lẽo. Tao như muốn ngộp thở trong hai lớp khẩu trang y tế, trong bộ đồ bảo hộ đang mặc trên người. Ước gì mình được hít thở không khí trong lành của ngày xưa. Bất chợt tao lại thoáng thấy bóng dáng của người phụ nữ lúc nãy tao vừa chờ cấp cứu vào đây. Rõ ràng với bộ đồ đó tao không nhầm vào đâu được. Chị đứng đó bên cạnh cái xác của mình. Có lẽ chị đang khóc thì phải. Rồi không chỉ riêng một mình chị. Sao tao thấy thêm nhiều những cái bóng cứ chập chờn đi qua đi lại, thoáng ẩn thoáng hiện. Tất cả họ hình như đều có chung một nét mặt thật buồn thảm. Mà sao lúc này tao như chẳng có cảm giác gì là sợ hãi. Tao biết những thứ vừa rồi mình nhìn thấy là gì. Nhưng tao lại thấy thương họ hơn là sợ. Họ đâu có gì để tao sợ. Cái tao sợ chính là lòng người giữa cái trận dịch này. Sợ cái đám trại hòm kiếm tiền trên nỗi đau của người khác kia. Thất thểu bước xuống chiếc xe cứu thương sau khi đậu nó ở một góc sân của trung tâm. Điều dưỡng đang đợi tao ở sảnh. Hôm nay, em có đem mấy chai nước chanh cùng mấy món ăn mà tao thích. Dắt em lên lầu 2 để ngồi ăn cùng với tao vì ngoài kia trời vẫn đang mưa. Tao ngồi ăn rồi nghe em kể chuyện này kia. Nhưng sau hôm nay cảm giác mình ăn không ngon. Những câu chuyện mà điều dưỡng kể nãy giờ tao cũng không nhớ em nói cái gì nữa. Lúc em về, tao vẫn ngồi đó, rít từng hơi thuốc lá. Bỗng nát sau điện thoại của tao có tin nhắn. Điều dưỡng nhắn tin trách tao, sao không đưa em xuống sảnh. Em trách tao vô tình với em. Bước sát lan can, gió lạnh kèm nước mưa hắt vào người. Tao bỏ điện thoại vào túi quần, không thèm trả lời tin nhắn của điều dưỡng. Ngoài kia, đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng vọt và những hạt mưa đang lất phất rơi. Tao ước gì mình được vùi đầu vào chăn ấm nệm êm ngay lúc này. Ước gì Sài Gòn của ta mau mau hết bệnh. Ước gì ta được ngồi ăn đĩa cơm tấm đêm lề đường. Ước nhiều lắm. Tiếc là ta vẫn đứng đây và đối diện với thực tại. Cơn mưa đêm Sài Gòn vẫn không thôi giả dích. Chiếc xe cứu thương hú còi lao nhanh trên con đường đầy cát bụi. Rồi nó luồn lách qua những con đường ngoằn ngoèo để vào truyền cấp cứu cho một ca F0 trở nặng. Tao kéo chiếc băng ca đi sâu vào con hẻm nhỏ, tới trước một căn nhà có vài người mặc bộ đồ bảo hộ đang đứng. Bước tới nhìn vào trong, thì tao thấy có hai người mặc đồ bảo hộ thay phiên nhau dùng tay ấn lên ngực một người phụ nữ đang hôn mê. Lại ca nặng nữa rồi, không biết có sơ cứu được nữa không đây. Đợi khoảng gần 10 phút, có một người mặc đồ bảo hộ bước ra nhìn tao lắc đầu. Vậy là thêm một nạn nhân nữa của COVID. Tao lại lầm lũi kéo chiếc băng ca trống không, lại ra xe cứu thương, đóng cốp sau rồi lên xe phóng đi. Bình minh mới ló dạng với những tia nắng sớm đầu ngày, nhưng vừa mới đây thôi, đã có một sinh mạng vừa kết thúc nơi trần gian tạm bợ này. Chạy về trung tâm, ta tranh thủ ăn sáng rồi nhâm nhi ly cà phê hòa tan. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, khác hẳn với những ngày mưa u ám trước đó. Tháng 9 rồi, đáng lẽ ra đã tới ngày tựu trường rồi, nhưng năm nay khác với mọi năm. Chẳng có ngày khai giảng cùng với tiếng trống tựu trường, bây giờ ngoài đường chỉ toàn là tiếng còi hú của những chiếc xe cứu thương mà thôi. Trưa nay ta vừa chuyển một ca F0 cấp cứu từ cộng đồng vào bệnh viện Hóc Môn. Khử khuẩn xe và cởi bỏ đồ bảo hộ xong thì lái xe ra cổng. Hôm nay hình như có nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh, được xuất viện. Họ xếp hàng dài ở cổng bệnh viện để trình giấy xuất viện cho bảo vệ và kiếm xe taxi đưa về. Bỗng nhiên tao thấy có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đứng rồi tự nhiên bật khóc ngon lành gần đầu chiếc xe cứu thương của tao. Thấy lạ mà không biết có chuyện gì xảy ra. Tao bước xuống xe, cùng vừa lúc mấy khứa bảo vệ cũng đi tới. Hỏi tới hỏi lui rồi an ủi các kiểu thì tao mới hiểu được cái gì cũng đều có nguyên nhân hết. Người phụ nữ trước mặt tao là F0 mới khỏi bệnh được xuất viện. Ra tới cổng bệnh viện thì có khứa tài xế taxi hỏi muốn về đâu. Vậy là chị này bật khóc nức nở. Mà tại sao lại khóc thì khi biết được tất cả sự việc, mọi người ở đây đều chỉ biết im lặng. Còn với tao, hình như có một cái gì đó đau nhói ở trong tim. Tuần trước, cả gia đình của người phụ nữ nhập viện khi phát hiện cả nhà đều là F0. Ba mẹ ruột, vợ chồng của chị này. Vậy mà cứ vài ngày là chị được tin lần lượt từ người thân của mình mãi mãi rời xa chị. Đi bốn mà khi xuất viện về chỉ còn duy nhất một mình chị. Khi nghe khứa tài xế taxi hỏi chị về đâu thì chị không kìm nén được cảm xúc của mình mà khóc nức nở. Và đâu đó tao nhìn thấy được những giọt nước mắt của vài người cũng đang làm thủ tục xuất viện. Tao cũng từng nghe kể nhiều về những gia đình như vậy. Đi hai về một, đi ba về một, hay thậm chí đi năm về còn có một. Nhưng đây là lần đầu tiên tao được chứng kiến cái cảnh như vậy. Rồi không biết cho đến bao giờ, nỗi đau của những người ở lại mới được nguôi ngoai. Có lần tao từng chứng kiến một vụ nhảy lầu tự tử từ tầng 7 của một bệnh viện dã chiến, là một người đàn ông đang là F0 điều trị ở đây, nhưng cũng lần lượt thấy những người thân bên cạnh mình rồi ra đi. Anh này không chịu nổi nên quyết định nhảy lầu. Rất nhiều vụ nhảy lầu tự tử ở các khu bệnh viện dã chiến, thậm chí có nơi người ta phải rào luôn cả lan can ngoài hành lang lại để tránh có thêm những trường hợp như vậy. Tao không trách những người đó. Vì thiếu suy nghĩ, tao hiểu cảm giác mất đi những người thân yêu nhất của mình là như thế nào. Nó bất ngờ, nó suy sụp, và nó khiến cho tinh thần của mình bế tắc trong tất cả những suy nghĩ. Lúc đó chỉ cần một cú nhảy từ tầng cao để kết thúc mọi chuyện. Sau này, khi bị nhiễm COVID chỉ là căn bệnh nhẹ như cảm ho sổ mũi, tao không biết những người từng may mắn sống sót qua trận dịch vừa rồi có còn nhớ lại thời điểm kinh hoàng này hay không nữa. Rồi không biết những mất mát người thân của những người ở lại, những nỗi đau tinh thần như vậy thì bao giờ sẽ hết. Tao nghĩ nó sẽ còn lại mãi như một di chứng sau cái trận dịch khốn nạn này. Đúng là một cuộc chiến kinh khủng, nhưng không có một tiếng súng nào hết. Tối nay mệt mỏi quá, đói với khát nữa. Chiếc xe cứu thương của tao được tăng cường phụ với mấy chiếc xe buýt của trung tâm chuyển F0 từ khu cách ly của xã ra bệnh viện dã chiến ngoài Bình Khánh, quận 2. Vừa giao xong những ca F0 cho bệnh viện dã chiến thì tụi tao như muốn xỉu. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người cho thoải mái, ta thu luôn một chai nước lọc, đốt thêm điếu thuốc cho nó sướng cái người. Đang ngồi nghỉ mệt, thổi những làn khói thuốc vào khoảng trời đêm Sài Gòn, thì bất chợt có hai người mặc đồ bảo hộ của bệnh viện dã chiến bước về hướng chiếc cứu thương của tao. Hỏi ra thì họ nhờ tao giúp một đứa bé gái 12 tuổi bị lạc qua khu khác để giao cho người thân của bé. Cũng mệt thiệt và tao có quyền từ chối, nhưng tao đâu có thể làm ngơ, mặc dù cả đoàn xe đang chờ đợi chiếc xe cứu thương của tao quay trở về. Thôi, cái mẹ, tao mở cửa lùa phía sau cho hai người kia ấm đứa bé lên xe rồi chạy đi. Là cái tòa nhà gần đó, dừng lại cho hai người kia ấm đứa bé lên trên giao cho người thân. Chắc là người nhà của nó lo lắm. Tao không hiểu sao đứa bé mới có 2 tuổi mà lại để lạc như vậy. Nó không khóc. Chắc là nó biết tụi tao đang giúp nó tìm về với gia đình của mình. Tội nghiệp nó quá. Tự nhiên thấy trong người tao hết mệt mỏi, không thấy đói luôn. Thay vào đó là cái cảm giác vui vui, lâng lâng khó diễn tả. Chỉ những ánh mắt nhìn nhau, chẳng biết rõ mặt nhau, nhưng ta biết hai người kia chắc cũng có chung cảm xúc như tao lúc này. Lại hăng hái tiếp tục những chuyến xe cấp cứu đêm. Kể mẹ những khó khăn vất vả đi, kể mẹ nguy hiểm luôn rình rập đi, kể mẹ những áp lực đi, kể mẹ căn bệnh trong người tao đi. Cứ chiến và tiếp tục chiến thôi. Sài Gòn về đêm hôm nay, sao tao thấy nó đẹp quá. Chạy trên cầu Sài Gòn, nhìn cảnh sông nước, cảnh thành phố hoa lệ này, cảnh landmark 81 hùng vĩ gì đâu. Ước gì Sài Gòn sẽ sớm khỏe, trở lại để Sài Gòn như những ngày xưa, của ồn ào, của khói bụi, của những tiếng giao đêm. Nhưng sau tất cả, cái thành phố này vẫn đang ngập chìm trong dịch bệnh chết chóc. Tao không biết qua sáng ngày mai lại phải có thêm bao nhiêu người nữa sẽ nằm xuống và ra đi mãi mãi nữa. Những ngày cuối tháng 9, những ngày cuối cùng của đợt giãn cách xã hội sau gần 4 tháng căng thẳng và kinh hoàng của những người dân Sài Gòn, của những anh em tuyến đầu chống dịch. Mọi người đều có trung tâm lý hồi hộp lo lắng vì không biết có gia hạn thêm giãn cách nữa hay không, rồi những thủ tục để được ra đường sau lệnh giãn cách. Trước đó thì hơn một tháng, Sài Gòn đã bắt đầu phủ vaccine trên khắp thành phố. Có thể nói đây là cách tạo miễn dịch cộng đồng cho tất cả người dân. Phải gọi là cuộc chạy đua của những tổ tiêm vaccine lưu động. Họ phải làm từ sáng cho tới tối để kịp tiến độ. Bây giờ Sài Gòn đang quyết định ván bài sống chung với dịch bệnh. Sự sống còn của thành phố nằm hết ở đây. Nhưng đâu phải ai cũng chịu tiêm vaccine đâu. Họ đòi phải tiêm vaccine nước này nước kia chứ không chịu tiêm vaccine của Trung Quốc. Vậy là lại có tiêu cực này kia. Ta nhớ có một bài báo từng phanh phui vụ những nhân viên y tế của một quận ra giá thẳng từng loại vaccine của những nước phát triển. Kiếm tiền dễ quá mà. Nếu như muốn kiếm tiền, chắc ta cũng kiếm được bộn tiền trong mùa dịch này rồi. Nhưng nhân quả, nó không chừa một ai đâu. Tối nay, ta lại có một ca cấp cứu ở khu cách ly của xã. Xuống tới nơi thì mới biết là một người phụ nữ đang mang bầu, em còn nhỏ tuổi. Nhìn hồ sơ dịch tễ, ta thấy em mới 22 tuổi thôi. Vì những tổ y tế cấp cứu lưu động đã rút lui từ từ, nên ở các khu cách ly xã đang thiếu nhân viên y tế rất nhiều. Tao thì cũng có kinh nghiệm xử lý những tình huống sơ cứu nên giúp gì được cho những anh em ở xã thì tao sẽ giúp. Ta xuống xe thì đã thấy em đứng ở đó đợi cùng với một người quản lý khu cách ly. Cầm cái máy đo SPO2 của trung tâm cấp, tao đo các chỉ số sức khỏe của em. Vẫn ổn, mạch hơi nhanh một chút xíu và SPO2 vẫn ở mức 95-96. Tao cho em ngồi trong khoang sau, không cần thở oxy. Tới bệnh viện, trong lúc chờ làm thủ tục nhập viện điều trị COVID, thấy em ngồi trên xe với vẻ mặt lo lắng. Tao bước tới nói vài câu an ủi và động viên để em bớt phần nào lo lắng. Nghe em kể chồng của mình cũng là F0, nhưng được cách ly tại nhà, còn em thì vì đang mang bầu nên phải vào khu cách ly. Tối nay em thấy trong người mệt mỏi với khó thở nên báo với nhân viên y tế xã thì được đưa vô bệnh viện luôn. Lúc xuống xe để vào trong khu điều trị, em cứ nói để tiền trên xe gửi tao uống cà phê. Mẹ vậy là phải nhảy tót lên khoang sau. Tao thấy trên mang ghế chỗ em ngồi lúc nãy có một tờ tiền 500 nghìn. Vội vàng chụp lại tờ tiền rồi nhảy xuống xe chạy theo em gái đó. Cũng hên là chạy theo kịp, tao trả lại em tờ tiền. Tao đi chống dịch đâu phải vì mấy tờ tiền lẻ này đâu. Cũng quên hỏi thông tin về em gái này. Tao hy vọng mẹ con em sẽ bình an để chồng em còn có thể nhìn thấy vợ con của mình. Dịch bệnh như vậy đâu thể nói trước được điều gì. Tao xịt khử khuẩn chiếc xe cứu thương và bộ đồ bảo hộ trên người rồi mới cởi nó ra. Những công việc quen thuộc sau khi kết thúc một chuyến xe cấp cứu F0. Vừa chạy ra khỏi cổng bệnh viện, tao thấy có một chiếc xe bán tải phục vụ chống dịch cũng vừa tấp vào lề đường gần cổng bệnh viện. Tay lái xe vội vàng mở cửa xe rồi chạy vòng qua mở cửa cánh cửa phụ. Bước ra khỏi chiếc xe là một người con gái mà tao cũng quen, là điều dưỡng. Qua những thái độ và cử chỉ tao biết chắc là họ đang yêu nhau. Lúc này tao thấy hơi nóng trong người, nhưng chợt nghĩ lại tao và điều dưỡng có là gì của nhau đâu. Chỉ là những người đồng đội cùng chung chiến tuyến, chỉ là có cảm tình với nhau hơn mức bình thường thôi mà. Ừ có là gì đâu mà phải nóng phải ghen. Tao lái xe cứu thương lướt qua họ. Chắc là điều dưỡng nhìn thấy chiếc xe cứu thương của tao chạy qua. Dù gì em cũng từng có những lúc chờ đợi bóng dáng của nó trước đây mà. Điện thoại của tao có tin nhắn, là của điều dưỡng. Em nói nhiều thứ lắm, nhưng tao cũng không thèm đọc hết. Tao bấm xóa tất cả những cuộc trò chuyện với em trước đây. Thì ra tất cả những tin nhắn trò chuyện trên trời dưới đất thức thâu đêm để nhắn tin với nhau, để giờ đây chỉ cần một cái bấm là xóa hết tất cả. Mà cũng có phải là yêu nhau hay là gì đâu, cũng đâu phải một cuộc tình gì đâu, chỉ là một chút tình cảm với nhau mà thôi. Bắt đầu những ngày đầu tiên của tháng 10, lệnh phong tỏa được gỡ bỏ từ từ, mọi người bắt đầu đi lại cũng dễ dàng hơn, và tao tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không. Những dòng xe máy với số lượng lớn người nhập cư bắt đầu rời khỏi Sài Gòn, họ bất chấp những tấm rào chắn cứ thế vượt qua để về với quê hương của mình. Cũng không thể trách họ, những người lao động tha hương, họ đã quá mòn mỏi và cạn kiệt tất cả sau những tháng ngày giãn cách. Cuối cùng họ quyết định rời bỏ Sài Gòn, miền đất hứa trước đây mà họ từng nghĩ sau những ngày dài bị vây quanh bởi những hàng rào dây thép gai, do bị thiếu thốn trăm bề trong những dãy phòng trọ chật hẹp. Những đoàn bác sĩ y tá, tình nguyện viên cũng bắt đầu từ từ rút khỏi Sài Gòn. Người dân Sài Gòn còn nợ họ một lời cảm ơn chân thành. Tiếp theo là các bệnh viện dã chiến cũng được trả về như chức năng ban đầu. Quân đội, sinh viên, các trường y dược cũng rút dần. Ở trung tâm y tế, ba chiếc xe bus cũng được rút về vì đâu còn vận chuyển F0 như trước được nữa. Một chiếc xe cứu thương cũng được trả về công ty. Chỉ còn duy nhất một chiếc xe cứu thương của tao thôi, vì tất cả F0 bây giờ chỉ cách ly tại nhà. Nếu như không đủ tiêu chuẩn thì được đưa vào khu cách ly của xã hoặc huyện. Nếu trường hợp chuyển nặng nữa thì xe cứu thương của tao sẽ xuống cấp cứu đưa về bệnh viện Hóc Môn. Nói là như vậy, nhưng các ca nhiễm vẫn chưa giảm nhiều cho lắm. Nhưng số người tử vong đã giảm bớt vì đa số ai cũng đã tiêm vaccine. Và tao cũng phải chạy liên tục vì chỉ còn duy nhất một chiếc xe cứu thương của mình. Vừa phải chuyển những ca F0 chưa đủ tiêu chuẩn cách ly tại nhà về các khu cách ly của xã hoặc huyện. Vừa phải cấp cứu những ca F0 trở nặng, chạy tất bật như vậy đó. Nhưng khi về tới trung tâm thì tao chỉ lủi thủi một mình trên lầu 2 của trung tâm. Ban ngày thì còn đỡ vì có người làm việc, có người tới lui để nói chuyện. Còn đêm xuống thì chỉ có duy nhất một mình tao ở tầng 2. Nhiều lúc cũng sợ ma bỏ mẹ. Và vì quân đội, bác sĩ, tình nguyện viên rút hết nên đôi khi ở xã bị quá tải. Vậy là tao vừa là tài xế lái xe, vừa kiêm luôn sơ cứu cho F0, vừa làm luôn vụ giấy tờ dịch tễ cho F0 khi nhập viện cấp cứu. Những lúc không có nhân viên y tế đi theo, tao phải kéo băng ca vào nhà F0, cõng họ từ trên gác xuống rồi mới để người ta nằm xuống băng ca để chuyển ra xe. Rồi có những lúc chuyển cấp cứu F0 vào bệnh viện, thấy mấy tay bác sĩ y tá làm không kịp, vậy là nhảy vô gắn oxy cho bệnh nhân thở, đo mạch huyết áp, vân vân, thậm chí phải phụ đi kéo bình oxy về phòng cấp cứu. Vậy mà nó vui, rồi tao được đặt cái biệt danh là bác sĩ lúc nào cũng không biết nữa. Mà ai gặp tao vào cấp cứu F0 cũng đều nghĩ tao là bác sĩ chứ không phải là tài xế xe cứu thương. Cũng trong thời gian chống dịch, tao có quen được một người con gái ở quận 3. Tao sẽ gọi là em quận 3. Tao quen em trong một dịp tình cờ, tụi tao vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Chỉ là những dòng tin nhắn động viên, những câu hỏi mà em thắc mắc về dịch bệnh và tao trả lời. Chỉ dừng lại ở đó, rồi một lần vô tình, tao và em đã đi quá giới hạn của một mối quan hệ bạn bè sau một bữa nhậu say. Có lẽ lúc đó chỉ là những ham muốn xác thịt của một thằng lãng tử đa tình như tao. Vậy là từ lúc đó tụi tao là bắt đầu sang một trang mới. Nghĩ cũng lạ, thường thì người ta yêu nhau rồi mới lên giường với nhau, còn tao và em thì ngược lại. Chắc là lúc đó em cũng đang chơi vơi trong một cuộc tình đổ vỡ, nên tụi tao dễ đồng cảm với nhau. Tình yêu của tụi tao cũng như những cặp đôi khác mà thôi. Chỉ có điều vì trong mùa dịch, nên dành lúc nào là tao tranh thủ gặp em lúc đó. Chiếc xe cứu thương là phương tiện duy nhất mà tao hay chở em đi vòng vòng Sài Gòn. Lỡ mà có ca cấp cứu F0 đột xuất thì em cũng đi cùng với tao luôn. Những buổi tối chở em trên chiếc xe cứu thương, lúc dừng đèn đỏ, trao cho em những nụ hôn ngọt ngào, cùng ngắm Sài Gòn về đêm. Tình yêu của tụi tao lúc ban đầu là như vậy. Nó thực sự đơn giản và bình yên trong thời buổi dịch bệnh. Cứ xác định là yêu thôi, không cần nghĩ nhiều đến chuyện ngày mai sẽ ra sao. Chiếc xe cứu thương của tao vẫn ngực xuôi khắp Hóc Môn để cấp cứu những ca F0 trở nặng. Nhưng có khác là đường phố không còn vắng lặng như trước nữa. Xe cộ đã bắt đầu náo nhiệt đông đúc hơn nhiều rồi. Mà dù vậy tao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Những cái quán ăn quen thuộc trước đây mà tao từng ăn, sao bây giờ không thấy còn bán nữa. Không biết họ có vượt qua được trận dịch vừa rồi hay không nữa, hay là họ cũng hòa vào dòng người rời khỏi Sài Gòn rồi. Cũng giống như bà chị bán bánh mì xíu mại gần nhà tao, chị đã không qua khỏi được căn bệnh quái ác này. Cái góc quán quen thuộc của chị từ trước đến giờ vẫn vậy, nhưng có điều tao không còn cơ hội được ăn lại món ăn yêu thích của mình. Sài Gòn đã bắt đầu khỏe lại, nhưng trận dịch này đã lấy đi của thành phố này nhiều thứ quá. Nó lấy đi những thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với mọi người. Nó lấy đi cô bán bánh mì, lấy đi chú bán hủ tiếu, lấy đi chị bán bún bò, lấy đi anh bán phở, lấy đi tiếng giao đêm, lấy đi tiếng dọn hàng cà phê buổi sáng. Nó lấy đi những gì từng gắn bó rất lâu với cái đất Sài Gòn này. Tưởng là tao sẽ phải ở lại Hóc Môn chống dịch cho tới Tết luôn. Ngày nào cũng phải ôm xe để chạy, không ngày thì đêm. Còn quá nhiều F0 có bệnh nền phải cấp cứu. Nghe nói sắp tới lại có xe của tập đoàn Phương Trang về tăng cường tiếp tục. Nhưng thôi, tới đâu thì tính tới đó vậy. Những ngày giữa tháng 11, tình hình Sài Gòn có vẻ như bình thường trở lại. Đường phố tấp nập, hàng quán cũng nhộn nhịp như vẻ ngoài vốn có của Sài Gòn. Sáng hôm nay, sau khi chuyển vào ca cấp cứu vào bệnh viện, lúc chờ ra xe để chạy về trung tâm, điện thoại của tao reo lên, là số của thằng vợ thằng bạn thân. Thấy rất lạ vì hiếm khi vợ nó điện thoại cho tao. Thôi, để bắt máy coi có chuyện gì không nữa đây. Vừa lên tiếng khi bắt máy thì tao đã nghe tiếng khóc của vợ thằng bạn thân. Chồng em nhập viện vì trở nặng rồi anh ơi. Tao giật mình, hỏi vợ của thằng bạn. Thì ra nó bị nhiễm COVID mấy ngày nay mà, có thèm nói gì tao đâu. Cho tới khuya hôm qua thấy mệt rồi khó thở thì mới được đưa vô bệnh viện bên quận 8. Sáng nay chắc là nặng quá nên nó được chuyển tiếp qua bệnh viện thu dung số 14. Thực sự khi nghe tới thu dung số 14 là tao lo cho thằng bạn thân của mình lắm, vì tao cũng nhiều lần chờ cấp cứu F0 xuống đây. Nơi này đối với tao gọi là nơi đi dễ mà khó về, nhưng tao cũng dáng an ủi vợ của nó. Vợ nó đang mang thai tháng thứ tư, cũng hên là vợ nó không bị nhiễm. Sau khi cúp máy, trong người tao có một cảm giác ngộ, như một linh cảm không tốt, báo hiệu chuyện gì đó đang sắp sửa xảy ra. Thật sự, tao rất sợ cái tên thu dung 14, nơi đó có lần tao chở xác bệnh nhân chết vì COVID xuống để gửi vào container lạnh chờ quân đội xử lý. Hàng dãy container được xếp hàng ngay hàng thẳng lối, được chạy lạnh nhưng không phải để giữ thực phẩm tươi sống, mà là những bệnh nhân chết. Trước mỗi cái container là vài ba cây nhang cắm vội còn đỏ rực, những xác chết lạnh lẽo cô đơn, nằm trong đó đang chờ đợi cái ngày được đem đi hỏa táng, để rồi ngày trở về với gia đình của họ là bên trong những chiếc hũ đựng chính cho cốt của mình. Và tao cũng không muốn thấy cảnh tượng thằng bạn thân của mình phải như vậy, nhưng trong lòng tao cứ nôn nao khó chịu. Tao chỉ biết chắp tay ngước lên trời cầu nguyện cho nó bình an, chỉ mong là nó đừng bỏ tao mà đi như lời anh em tao từng hứa khi xưa. Rồi cái gì tới nó cũng đã tới, những gì mà tao sợ nhất đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt vào buổi chiều, thằng bạn thân của tao đã ra đi mãi mãi. Tao như ngã gục nhưng vẫn cố gắng móc điếu thuốc mồi lửa, rít liên tục để lấy lại bình tĩnh cho mình. Vậy là thằng bạn thân của tao đã bỏ tao đi thật rồi. Thằng chó, sao mày nói anh em mình mãi mãi là anh em một nhà? Sao mày nói đợi Sài Gòn khỏe đại, đợi tao về để nhậu với mày một bữa cho đã đời mà? Rồi bây giờ nó lại bỏ tao một mình như vậy đó. Tao cứ ngồi ở dãy hành lang trong vô thức, tao không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Tao chỉ biết trong đầu lúc này là hình ảnh về những kỷ niệm của tụi tao từ nhỏ cho tới lúc lớn lên. Tất cả giờ đây chỉ còn lại tao và bóng đêm ngoài kia. Nhờ một người quen nên gia đình của thằng bạn thân và tao được nhìn mặt nó lần cuối cùng thông qua cái màn hình điện thoại. Rồi đây nó cũng như bao nhiêu nạn nhân khác của COVID cũng sẽ trở về với gia đình, nhưng chỉ là nắm cho được đựng trong hũ cốt. Coi như mày khỏe rồi đó, không còn vướng bận chuyện vui buồn của trần thế nữa. Tao hy vọng mày sẽ thanh thản ra đi. Cảm ơn mày vì tình nghĩa anh em của tụi mình. Đốt một điếu thuốc rồi tao để trên ban công, tiếp tục đốt thêm điếu nữa cho tao, coi như anh em mình hút thuốc với nhau lần cuối cùng vậy. Để rồi từ đây Sài Gòn mãi mãi vắng bóng mày rồi, thằng bạn thân của tao. Cuộc chiến lại vẫn tiếp tục, tưởng chừng như nó dài một cách vô hạn đối với tao, và cứ cách vài bữa thì em quận 3 lại qua thăm tao. Sau giờ làm thì đã là 10 giờ đêm, em book một chiếc Grab ô tô từ quận 3 qua tới Hóc Môn, vì tao không thể qua với em được thường xuyên, phải ở trung tâm để trực cấp cứu. Tao hay đợi em quận 3 ở cái trạm xe buýt nằm giữa trung tâm y tế và bệnh viện Hóc Môn. Ở chỗ này tụi tao có nhiều kỷ niệm lắm. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, ngồi cùng nhau gặm một bánh mì rồi ngắm Hóc Môn về đêm. Những lần cãi nhau, giận nhau cũng ở đó. Tao hay gọi là trạm xe buýt tình yêu của tao và em. Tụi tao hay ở một cái khách sạn gần trung tâm y tế. Thực sự những phút giây bên nhau như vậy là bình yên với tao. Sau những ngày tháng chống dịch mệt mỏi, tao trân trọng những giây phút này và trân trọng luôn người con gái đang nằm vùi đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Tao hay lén hôn lên trán của em những lúc em ngủ say như thế này. Và những đêm tụi tao được bên nhau như vậy, tao cảm giác như nó ngắn ngủi quá. Sáng hôm sau em lại bắt xe về sớm để kịp vào ca 8 giờ ở một suất thời trang bên Tân Bình. Vậy đó, tình yêu mùa dịch của tao và em quận 3 như vậy, nhẹ nhàng, không suy tính thiệt hơn mà cũng không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Gần những ngày cuối tháng 11, ngày chủ nhật yên bình với tao. Sáng giờ không có ca cấp cứu nào hết, định xuống lấy xe đi kiếm cơm ăn ở ngoài vì tất cả tình nguyện viên đã rút hết nên trung tâm không còn lo cơm nước cho tao nữa. Phải tự túc ăn uống. Vừa bước xuống sân, tao thấy 6-7 chiếc xe loại 16 chỗ chuyên dùng để trung chuyển khách của tập đoàn Phương Trang. Có từng đó người cũng đang tụ tập ở băng ghế đá. Rồi ông chú tài xế trung tâm cũng vừa chạy xe máy vào tới. Thì ra đây là những xe được tăng cường về trung tâm, về các xã ở Hóc Môn. Nghe ông chú nói ngày mai chắc nhiều xe cứu thương của tao sẽ được điều qua bên huyện đội để hỗ trợ vận chuyển tử thi. Vậy là tưởng chừng như có nhiệm vụ mới cho tao nữa rồi. Nhưng qua hôm sau, không biết vì lý do gì tao có lệnh từ công ty là rút xe về. Tao hơi bất ngờ khi hay tin là mình đã xong nhiệm vụ sau 5 tháng trời chống dịch ở đây. Ngày trở về cũng bất ngờ như ngày đi chống dịch. Cứ tưởng ngày trở về sẽ vui lắm, nhưng không. Trở về để sống chung với dịch mà. Tân đùi thủi thu dọn đồ đạc, rồi đứng nhìn lại căn phòng hội trường, dãy hành lang, nơi đã gắn bó với tao những ngày tháng không thể nào quên. Ghé qua gặp bác giám đốc trung tâm để nhận mấy cái bằng khen và thư cảm ơn của huyện, kèm theo là một phong bì với số tiền hỗ trợ tượng trưng. Vậy là nhường lại chiến tuyến cho những người khác. Ta lầm lũi xách đồ đạc xuống chiếc xe cứu thương. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt Hóc Môn. Chắc là ta sẽ luôn nhớ mãi những cái tên như Bà Điểm, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Đông Thạch, Tân Thới Nhì. Cũng đã đến lúc phải về rồi. Ta đã quá mệt mỏi sau những ngày tháng kinh khủng rồi. Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh ra khỏi trung tâm y tế. Ngoái đầu nhìn trạm xe buýt tình yêu lần nữa. Kỷ niệm của tao và em quận 3. Tao đạp chân ga phóng đi. Chiếc xe cứu thương hòa vào dòng xe cộ trên quốc lộ 22. Về tới công ty là tao đem chiếc xe cứu thương đi tẩy rửa cho sạch sẽ ngon lành rồi đem về đậu ở bãi. Xin nghỉ một tuần lễ để xả hơi sau những ngày tháng căng thẳng. Đặt một căn phòng khách sạn, tao nhảy vào phòng tắm. Chỉnh cho nước nóng, tao xịt nước toàn thân như để gội rửa tất cả sau những ngày căng mình chống dịch. Tao tắm thật lâu như để thư giãn, để thấy mình vẫn còn bình an mà trở về. Việc đầu tiên sau khi tắm xong là quay về quận 8. Tao muốn đốt cho thằng bạn của mình một cây nhang. Chiếc xe máy của tao từ từ lướt qua cây cầu Tránh Hưng, lướt qua những con đường quen thuộc, từng kỷ niệm của tao và thằng bạn thân hiện ra rõ ràng, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tao lại cay cay nơi khóe mắt của mình. Nó không đợi tao về để nhậu say cho đã một bữa được nữa rồi. Đốt cho thằng bạn thân nén nhang, tao chỉ biết ngậm ngùi nhìn tấm di ảnh của nó. Vậy là tao và mày mãi mãi không còn được nhìn thấy nhau nữa rồi. Thôi, yên nghỉ đi mày, thằng bạn thân. Ngày về của tao không trọn vẹn vì thiếu mày đó. Tối đó, tao nhậu thật nhiều. Không biết tao đã uống bao nhiêu lon bia nữa. Chắc là tao uống để bù cho những ngày tháng vừa qua. Uống để cho quên đi những mất mát mà mình vừa trải qua. Nhưng sau càng uống, thì tao lại càng nhớ người dì của mình, nhớ thằng bạn thân. Những người đã rời xa tao mãi mãi. Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, tao thấy thấp thoáng bóng dáng của họ đang vẫy tay chào tao, rồi từ từ tan biến trong màn sương hư ảo. Tao chỉ biết ú ớ, cố gắng níu giữ họ ở lại, nhưng đổi lại, chỉ là cảm giác bất lực trong khoảng không tuyệt vọng. Cứ tưởng sau những mất mát như vậy là cũng quá đủ cho tao, nhưng tất cả chưa dừng lại ở đấy. Tối nay khi đang ngồi ở quán cà phê một mình, gần chỗ khách sạn tao ở, có tiếng chuông điện thoại là số điện thoại của người gì khác đang ở Thụy Sĩ. Tao bắt máy nghe. Chỉ nghe tiếng khóc thút thít của bà dì, hơi lo vì đó giờ dì tao có như vậy đâu. Và rồi một cái tin như ngọn sét đánh thẳng vào người tao. Mẹ và hai đứa nhóc con tao đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ở Áo trong chuyến du lịch nghỉ đông. Cứ tưởng như những gì tao đang nghe bên tai chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng tất cả là sự thật, là hiện thực trớ trêu mà tao phải chấp nhận. Định mệnh, tại sao cuộc đời này nó cứ phải giáng xuống tao những cái tát nổ đom đóm như vậy? Sau những ngày tháng mệt mỏi chống dịch, thì đáng lẽ ra tao phải được vui vẻ bên bạn bè người thân. Nhưng sao bây giờ tao lại mất hết tất cả? Tao cứ ngồi đó, chẳng cần biết không gian và thời gian ra sao nữa. Lê những bước chân nặng nề về tới căn phòng khách sạn, tao thả mình xuống giường rồi nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Hiện tại tao không thể bay qua bên đó, châu Âu đang bùng dịch. Không có đường bay quốc tế nào để tao đi được. Từ bên đó, Thụy Sĩ qua Áo, mà dì và rộng của tao còn vất vả giấy tờ thủ tục, huống chi là tao ở Việt Nam. Tự nhiên tao thấy mình đã bỏ phí những khoảng thời gian được ở bên cạnh mẹ tao, con tao. Để rồi giờ đây nó hối hận thì cũng đã muộn. Thật sự ngay lúc này ngoài khóc ra thì tao chỉ biết bất lực với tất cả mọi thứ. Em quận 3 hay tin nên cũng trải qua với tao. Chắc em hiểu những lời an ủi có lẽ sẽ là vô nghĩa trong lúc này. Em chỉ biết im lặng để tao gục đầu khóc. Đây là lần đầu tao ngồi khóc một cách ngon lành trước mặt một người phụ nữ như vậy. Hình ảnh thằng đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ của tao không còn nữa. Ngay lúc này đây, tao chỉ muốn bộc lộ những cảm xúc thật nhất của mình mà thôi. Và rồi tao chỉ muốn một mình. Tao kêu em quận 3 về, mặc dù em hết lời xin được ở lại cùng với tao. Nhưng tao chỉ biết đẩy em ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng mình. Lúc đó tao cũng không biết kẻ ngồi bên trong, người ngồi bên ngoài như vậy trong bao lâu nữa. Đứng nhìn Sài Gòn về đêm qua cửa sổ phòng tầng 5 của khách sạn, tao không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi, đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi, và nhớ không biết bao nhiêu là những kỷ niệm về gia đình tao. Vậy mà tất cả giờ đây đã kết thúc, một kết thúc mà tao không bao giờ muốn tin. Bất chợt nhìn xuống dưới, tự nhiên tao muốn nhòi người ra để nhảy xuống, để kết thúc nỗi buồn, mất mát trong lòng mình. Tao thấy mình bế tắc quá. Nhưng cùng lúc đó tao lại thôi. Chắc là tao không đủ can đảm để nhảy, tao sợ mình sẽ giống như những cái xác bầy nhảy trước đây mà tao từng lượm. lại ngồi sụp xuống. Tao gục đầu tiếp tục nấc lên từng tiếng. Chưa bao giờ tao thấy mình mất phương hướng và bế tắc như lúc này. Sau khi dì tao hoàn tất hết tất cả thủ tục bên đó, cái đêm mà tao nhìn thấy hai cái quan tài được đưa vào hỏa táng qua màn hình điện thoại là tao biết, kể từ giây phút đó tao đã mất đi mãi mãi những người thân yêu nhất của mình. Vậy đó, mới chỉ có hơn 5 tháng mà tao đã trải qua biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc, những gì tao chứng kiến, những gì tao nếm trải, những nỗi đau của tận cùng. Nhưng sau tất cả thì tao vẫn phải sống tiếp, vẫn phải sòng phẳng đánh cho hết ván bài của cuộc đời mình, dù đó là những lá bài xấu hay đẹp. Dù sao thì trong những lúc khó khăn nhất, bế tắc nhất, tao vẫn còn có em Quận Ba bên cạnh. Dù sao cũng phải cảm ơn cuộc đời này đã đem em đến với tao. Đường khó vẫn có em đi cùng tao. Và tao của hiện tại đã không còn chạy xe cứu thương nữa. Có lẽ tao vẫn còn bị ám ảnh về sự ra đi của những người thân yêu. Nên bây giờ tao lại sợ phải ra hiện trường, sợ chứng kiến những cái chết bất ngờ, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt sinh ly từ biệt của người ở lại, sợ phải nhìn thấy những cái quan tài lạnh lẽo. Sau tất cả, tao chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, trân trọng người mà tao thương, cùng em bước qua những ngày tháng thật là bình yên, để cho dù sau này ra sao, tao vẫn sẽ không phải nuối tiếc với những năm tháng hiện tại. Mà để hiểu được những điều đơn giản như vậy, có lẽ con người ta phải nếm qua tất cả những dư vị của cuộc đời này, thì mới có thể tìm về được chính bản ngã của mình trong cái cuộc sống vô thường này. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 và cũng là tập cuối của Hồi ức chống dịch của tác giả Lê Tuấn. Cũng xin bật mí là tác giả Lê Tuấn cũng đang trong quá trình viết thêm một tác phẩm nữa về chủ đề tâm lý xã hội rất hay. Và chúng ta cùng chờ mong gần đây nhất, sớm nhất thì tác giả Lê Tuấn sẽ có tác phẩm để cho Đình Duy được thể hiện gửi tới quý vị khán giả. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.